Một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 10 giờ 10, anh Ninh xin hãy chỉ bảo một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tài khoản một chiếc bánh bao chiên, tuy rằng fan không nhiều bằng tài khoản Đại V, vứt bỏ nick phụ của Mi đi, nhưng người theo dõi cô lại cơ bản đều là fan của Cố Mậu Hành. Weibo này vừa đăng lên thì fan Cố Mậu Hành sôi nổi chia sẻ, hướng gió trên Weibo nhanh chóng có chuyển biến. Vứt bỏ nick phụ của Mi đi còn dãy dụa một đợt, gã cắn chặt không buông chuyện ở giải Kim Ảnh. Vứt bỏ nick phụ của Mi đi, ha ha, vậy trong lễ trao giải sao lại không ôm thế? Một chiếc bánh bao chiên, có ảnh có chân tướng, tự mình xem đi. Bài chia sẻ này không đợi một chiếc bánh bao chiên phản bác đã bị fan Cố Mậu Hành đổ xô. Đánh, cho không có sức đánh trả. Chật chật, thật là đồng tình với bạn, nhận tiền marketing nhiều nên bị ảnh hưởng chỉ số thông minh. Chắc bạn là cá vàng truyền thế, không thấy bệ hạ nhà ta nói bởi vì hiểu lầm, gần đây mới làm hòa à, đằng ấy tuyệt sao, cãi nhau với bạn chưa làm hòa mà còn có mặt mũi ôm nhau, vậy đằng ấy thật tuyệt nha. Đây là phái trào phúng, bạn nói vậy thì chắc chắn là không có bạn bè nhỉ, biết cái gì gọi là cận hương tình khiếp. Một, không, bạn bè có quan hệ càng tốt trong thời điểm này càng hay lo được lo mất, không dám nhìn đối phương, không dám tới gần đối phương đều là chuyện thương tình. Hiện tại bệ hạ vất vả lắm mới làm hòa với người bạn quan trọng nhất của mình, thuyết âm mưu của mấy người có thể bớt bớt lại hay không? Đây thì là phái phân tích tình và lý. Fan Cố Mậu Hành từ trước đến nay nổi tiếng là lý trí và tam quan chính trực, bọn họ dường như cảm thấy đối phó với loại đại V buôn dưa này, châm biếm công khai vẫn chưa đủ. Thế là sự tình đi theo một hướng đi có hơi kỳ quái, fan Cố Mậu Hành bắt đầu say mê tìm những chi tiết nhỏ có thể chứng minh Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly đã từng là bạn thân trong những lần bọn họ xuất hiện ngẫu nhiên cùng nhau. Chẳng hạn như trong tấm ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 kia, mắt Cố Mậu Hành thật ra không hoàn toàn nhìn ống kính, mà là hơi hơi rủ xuống. Mọi người vốn cho rằng đây là do không cẩn thận bị chụp lúc chớp mắt. Bây giờ cẩn thận phân tích lại có thể phát hiện hướng ánh mắt hắn nhìn chính là Ninh Lục Ly ở đằng trước. Còn có áo tê, sớt bên trong đồng phục của hai người nữa, tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng cũng bị hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng đào ra được, đó là một series áo tê, sớt hoạt hình từng sản xuất của một nhãn hiệu nổi danh nào đó. Hai nhân vật hoạt hình trên áo tê, sớt ở trong truyện tranh chính là anh em đồng sinh cộng tử, quan hệ cực tốt, thịnh hành một thời với học sinh thời đó. Bạn bè mà có quan hệ rất tốt đều thích mua áo tê, sớt hoạt hình này để mặc cùng nhau. Lại ví như thậm chí có một ít ảnh chụp lễ trao giải Kim Ảnh năm đó được đào ra. Vai chính trong ảnh cũng không phải Cố Mậu Hành hay Ninh Lục Ly mà là một ngôi sao nữ được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Cô vừa vặn ngồi trước Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly, khi ống kính chụp cô tất nhiên cũng sẽ chụp cả hai người phía sau vào. Mấy tấm ảnh đó, khi ống kính quay trực tiếp hai người thì đều chưa từng xuất hiện chi tiết nhỏ. Ở mấy tấm ảnh nhỏ này thì hoặc là Cố Mậu Hành đang nhìn Ninh Lục Ly, hoặc là Ninh Lục Ly đang nhìn Cố Mậu Hành. Dù sao chính là cái bầu không khí, rất muốn nói chuyện cùng đối phương rồi lại không dám, gần như muốn phá ảnh thoát ra, làm không ít người đều nhớ tới tâm tình lúc cãi nhau với người bạn đã từng thân thiết, bùi ngùi vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đợt thao tác này thật sự đã làm không ít người qua đường sinh ra thiện cảm với hai người, không ít người chuyển thành fan. Lúc ban đầu còn có Sider hay NT dẫn dắt tiết tấu, kêu gào muốn Cố Mậu Hành nói ra nguyên nhân năm đó đoạn tuyệt, còn ác ý suy đoán rằng một trong hai người nói không chừng có người nhân phẩm tệ hại mới có thể dẫn tới bạn bè chí cốt đoạn tuyệt nhau. Ngôn luận này vừa xuất hiện đã bị đập cho máu chó đầy đầu. Có cư dân mạng trực tiếp hỏi, quần hồi nhỏ bạn đái dầm ra có phải cũng nên mang lên cho cư dân mạng xem một cái hay không? Hiện tại bảo vệ riêng tư của nhân vật công chúng đã lập pháp. Nhân vật công chúng có thể từ chối tiết lộ việc riêng tư không có liên quan tới công việc, nếu có paparazzi tự tiện để lộ việc tư hoặc là thao túng dư luận bức bách bọn họ nói ra việc riêng, trong luật bảo vệ quyền riêng tư đều có điều lệ xử phạt tương ứng. Bởi vì ở mấy năm trước đã từng xảy ra vài vụ việc con của nghệ sĩ bị tiết lộ, kết quả dẫn tới đứa bé bị bắt cóc hay khi ở vườn trường bị bạo lực dẫn tới bi kịch. Từ đó về sau, bảo vệ quyền riêng tư ràng buộc paparazzi liền trở thành điểm nóng chú ý của người dân. Hơn nữa không lâu sau đó, cấm tự tiện tiết lộ con cái của nhân vật công chúng đã được xếp vào điều luật, và từ đó về sau bảo vệ quyền riêng tư ngày càng hoàn thiện. Chuyện đã tới mức này, lại nhảy ra nói mấy ý kiến phản đối thì hoàn toàn là bôi đen một cách ngu ngốc, nhưng phàm là người có chút lý trí đều có thể liếc một cái đã hiểu chuyện là như thế nào. Dư luận trên mạng đã dần dần được khống chế, Cố Mậu Hành lúc này mới thầm yên lòng. Tuy hắn biết Ninh Lục Ly không để mấy lời chửi rủa trên mạng không đau không ngứa này ở trong lòng, nhưng hắn sẽ không để cho Ninh Lục Ly chịu đựng chuyện này. Trước kia khi Ninh Lục Ly hot, bởi vì tính tình anh xúc động nói chuyện ngay thẳng, tranh luận rất lớn, fan và MT gần như là ngang nhau. Lúc trước Cố Mậu Hành còn chưa vững gót chân ở giới giải trí cũng giúp không được chuyện gì. Sau này sau khi Cố Mậu Hành làm ra chút thành tích, Ninh Lục Ly lại dần dần chìm xuống, ở giới giải trí, không còn nổi nữa thì tranh luận tự nhiên cũng sẽ ít đi. Đến sau này anh thậm chí chạy sang châu Âu du học, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, thì càng không có ai ăn no rừng mỡ bốc phốt một ca sĩ hết thời sắp giải nghệ ở trên mạng cả. Cho tới bây giờ Cố Mậu Hành mới có cơ hội và năng lực bảo vệ Ninh Lục Ly dưới đôi cánh, để anh có thể tập trung làm âm nhạc không cần phân tâm vì những chuyện khác. Ninh gia tuy là chỗ dựa lớn nhất của Ninh Lục Ly, nhưng mà thân phận nhạy cảm rất nhiều chuyện đều không tiện trực tiếp ra tay, sẽ chỉ ra mặt ở thời điểm mấu chốt nhất. Từ lúc bắt đầu đưa hợp đồng, cộng sự tuyệt nhất, đến tay Ninh Lục Ly thì Cố Mậu Hành làm xong mọi chuẩn bị, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới quyết định mượn phương thức lăng CCP trợ giúp Ninh Lục Ly. Nhưng chung quy nhắc đến Ninh Lục Ly, Cố Mậu Hành luôn phập phồng lo sợ, hiện tại dư luận đã được khống chế, hắn mới có tâm tình xử lý chuyện khác. Tiểu Chu, vào đây. Cố Mậu Hành ấn xuống điện thoại. Tiểu Chu theo Cố Mậu Hành lâu như vậy, tất nhiên biết hắn gọi mình vào là vì chuyện gì. Tôi đã đi hỏi, anh Tống nói không biết chuyện này. Người trong nghề đều biết, vứt bỏ nick phụ của Mi đi, là nhận tiền làm marketing hoặc là người bôi đen dẫn dắt tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã sẽ đăng Weibo, nguyên nhân tuyệt đối không phải xuất phát từ bản thân. Chuyện này nhìn chung toàn cục nếu thật sự bị vứt bỏ nick phụ của Mi đi, dẫn dắt tiết tấu thành công, người được lợi ngoài những công ty đối thủ cạnh tranh ra thì chính là Tề Hoành Vũ. Chuyện này vừa xuất hiện, Cố Mậu Hành một mặt gọi người đoàn đội xã giao lại đây, mặt khác là bảo Tiểu Chu đi tìm Tống Học Bân. Bảo Tống Học Bân trực tiếp tới đây nói chuyện với tôi. Cố Mậu Hành xua xua tay, cũng đoán được Tiểu Chu không hỏi được gì. Tống Học Bân ỉ vào thời gian đi theo hắn dài, lại xem như nhân vật cấp nguyên lão của phòng làm việc, từ trước đến nay không coi trọng Tiểu Chu. Hắn bảo Tiểu Chu qua chỉ là giám sát Tống Học Bân mà thôi. Nếu chuyện thật sự có liên quan với Tống Học Bân, có thể phòng ngừa hắn ta liên hệ với tài khoản marketing bên kia rồi lại gây ra chuyện xấu gì khác. Chờ sau khi Tống Học Bân tiến vào, Cố Mậu Hành cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện trên Weibo hôm nay là bút tích của anh. Tống Học Bân liên tục lắc đầu. Việc này tôi thật sự không biết gì hết, tôi theo cậu lâu như vậy, vẫn biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Ham muốn sống thúc đẩy Tống Học Bân báo cáo từng hành trình mấy ngày nay của mình ra, chỉ kém không dâng điện thoại với ghi chép chuyển khoản của toàn bộ thẻ ngân hàng để bày tỏ sự trong sạch. Cố Mậu Hành không mở miệng, ngón tay chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Học Bân. Một phút trôi qua mà Tống Học Bân cảm thấy dài như là một đời, Cố Mậu Hành cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Fan của Tề Hoành Vũ quá phân tán, anh thương lượng với bên đoàn đội xã giao tìm mấy fan lớn của Tề Hoành Vũ hỏi thử mong muốn của họ một chút. Có một vài nghệ sĩ chính là bởi vì fan mới hỏng mất thanh danh. Hiện tại cậu ta có độ hot lại không có tác phẩm nào trong tay, thời điểm này tầm quan trọng của fan cũng không cần tôi phải nói nữa. Tống Học Bân liên tục gật đầu. Việc này là tôi sơ sót, tôi chỉ nghĩ truyền thiết lập tính cách cho cậu ta như thế nào, lại xem nhẹ việc quản lý nhóm fan. Tiểu Tề còn quá trẻ, vẫn chưa ý thức được vấn đề này, không thì tôi gọi cậu ta tới, cậu dạy dỗ cậu đàn em này một chút. Cố Mậu Hành không phải xuất thân chính quy, Tề Hoành Vũ cũng vậy. Hai người đều từng học ở lớp huấn luyện kỹ thuật diễn, cho nên miễn cưỡng xem như có quan hệ đàn anh đàn em. Có sếp của công ty nào lại trực tiếp nói chuyện với nghệ sĩ? Anh làm người đại diện kim bài, nghệ sĩ trong tay cũng không quản lý được. Nói xong, Cố Mậu Hành tỏ ý bảo Tống Học Bân có thể đi làm việc. Tống Học Bân không dám nói thêm gì nữa, đáp lại một câu liền xoay người rời đi. Sau khi anh ta đóng cửa lại, lòng còn sợ hãi lau đi mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy khí thế của Cố Mậu Hành mấy năm nay càng ngày càng đáng sợ. Chuyện ngày hôm nay Tống Học Bân cũng là bị oan, anh ta chẳng qua là đi ra ngoài ăn một bữa cơm với khách hàng, đánh gôn với nhà quảng cáo thôi mà trên Weibo đã làm thành chuyện lớn như vậy. Vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh bôi đen, cộng sự tuyệt nhất, một đợt mà thôi, căn bản là không có chuyện của anh ta, ai biết đằng sau còn cơ fan cốt khí CP trộn lẫn vào. Fan cốt khí CP cơ bản đều là fan của Tề Hoành Vũ là chính, bởi vì việc này bị Cố Mậu Hành quở trách, Tống Học Bân cũng chỉ có thể nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc Tề Hoành Vũ này, tốt nhất là không liên quan tới việc tự tiện buộc Cố Mậu Hành với chuyện lăng CCP, nếu không thật đúng là lớn gan không muốn sống nữa. Bối cảnh Cố Mậu Hành nào có đơn giản như vậy, Tống Học Bân trùng hợp biết được hắn là người trong giới kia cho nên lúc trước mới khư khư cố chấp đi theo hắn ra ngoài làm. Tống Học Bân quyết định lập tức phải bắt đầu ra tay thành lập cơ chế quản lý fan của Tề Hoành Vũ, cứ tiếp tục sằng bậy như vậy, chọc giận Cố Mậu Hành đóng băng cái cây dụng tiền lớn nhất là Tề Hoành Vũ thì tổn thất lớn. Phải biết rằng, để nâng Tề Hoành Vũ hot, Tống Học Bân đã phí không ít tâm tư. Thừa dịp độ nóng trên Weibo chưa giảm, cộng sự tuyệt nhất, gấp rút bắt đầu quay kỳ đầu tiên. Chỉ có liên tiếp tung trailer video hậu trường ra, mới có thể bảo đảm thời điểm phát sóng có đủ độ nóng. Lần trước bởi vì mưa to, phân cảnh Pygmy mới quay xong Cố Mậu Hành thì bị gián đoạn. Hôm nay tiếp tục quay theo tiến độ lần trước vô cùng thuận lợi, đảo mắt cũng chỉ còn lại Ninh Lục Ly và Tề Hoành Vũ. Vốn Tề Hoành Vũ nên quay trước cùng với thành viên thường trú, nhưng lúc trước cậu ta không biết chạy tới nói gì với tổ đạo diễn, thứ tự đã bị đổi thành như vậy. Thẳng đến khi Tề Hoành Vũ đi lên phía trước, Ninh Lục Ly cuối cùng cũng biết người này đang tham gia quay tiết mục ngoài trời mà lại cõng theo cái đàn ghi. Ta là để làm gì? Cảnh thể hiện Pygmy của Tề Hoành Vũ là đánh đàn ghi. Ta và hát ca khúc tự mình viết, cái kỹ năng này cũng không phải là vô dụng, dù sao thì tổ tiết mục cũng từng ra các thử thách như học hát dân ca với người dân địa phương. Không thể không nói, có thêm gương mặt tinh xảo này, màn biểu diễn của Tề Hoành Vũ vẫn là rất vui tai vui mắt, hơn nữa giọng của cậu ta vốn không tồi, cất lên tiếng hát rất là dễ nghe. Ninh Lục Ly vốn chỉ là mang tâm tư đơn thuần thưởng thức nghe cậu ta ca hát, cảm thấy đối với người mới học thì đúng là không tồi. Sau khi Tề Hoành Vũ hát xong đứng lên, cười ngại ngùng. Tôi tham gia cộng sự tuyệt nhất đã 3 kỳ rồi, những tài nghệ khác mọi người đều biết rõ hết rồi. Để mang tới cho mọi người chút cảm giác mới mẻ, tôi tùy tiện thể hiện kỹ năng mới vụng về, gần đây tôi bí mật luyện tập ra, lời ca đều là bản thân tôi viết. Quan hệ của mấy thành viên thường trú đều không tồi, rất nề tình hoan hô vỗ tay tỏ vẻ Tề Hoành Vũ thật là làm người lau mắt mà nhìn, thật sự là quá tài giỏi. Ninh Lục Ly không nói chuyện nhưng cũng vỗ tay theo số đông, sau đó trong lòng suy nghĩ lát nữa mình lên có thể thể hiện cái gì. Tề Hoành Vũ thì lại lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn qua đây. Phải rồi, anh Ninh là ca, nhạc sĩ mà tôi thích nhất, có thể mạo muội xin anh chỉ điểm một chút được không? Chuyên mục giải nghĩa, 1, cận hương tình khiếp, lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Cách chương.